Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, Nam vực phong vân. Địa quật, nhân loại cùng địa quật chiến tranh, chưa bao giờ dừng lại, chiến tranh còn đang kéo dài. Một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày, chiến đấu đến mất cảm giác. Chiến đấu đến song phương từ lâu là huyết hải thâm cừu. Từ khi mới thiên đình thành lập, các đường chân vương trở về, trước bị áp chế địa quật một phương, lại lần nữa bắt đầu phát động thế tiến công, song phương tại ngoại vực triển khai lần lượt tranh đoạt chiến. Trước Phương Bình hầu như đoạt được toàn bộ Nam vực, hiện nay, Nam vực lại lần nữa tiến vào chiến hỏa bay tán loạn bên trong. Chiến tranh vĩnh viễn không có điểm dừng. Mới thiên đình muốn mở rộng đất đai biên giới, Hồng Vũ cùng Lê Chử liên hợp sau. Mới thiên đình mục đích chính là nhất thống tam giới, lại phục năm đó huy hoàng. Đông Nam Tây Bắc tứ đại ngoại vực, Tây vực cùng Đông vực đã sắp cũng bị địa quật toàn bộ thu phục. Bắc vực cũng tràn ngập nguy cơ, chỉ có Nam vực nhân loại còn chiếm cứ ưu thế. Không nhượng chút nào, song phương ở trên vùng đất này, chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, mấy triệu võ giả, ở Nam vực mặt đất chinh chiến không ngớt. Địa quật sáu đại thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, không ngừng hướng Nam vực bao trùm, nhưng là trước sau vô pháp thành công. Nam vực bên này, không trung treo lơ lửng một mặt chiêng, Thương Miêu Thông Thiên La. Sáu tấm thánh nhân lệnh cùng một tấm thiên vương ấn, ở thiên kiếm điều khiển dưới, tập kích Nam vực, mà nhân loại bên này, đế cấp Thẩm Hạo Thiên, Minh Đình, Hưu Sao ba vị đế cấp, chính đang thao túng thông thiên la chống đỡ loại này tập kích. Song phương không lại bạo phát đại chiến, bất quá theo đại quân chiếm lĩnh địa bàn bao nhiêu, hào quang bao trùm khu vực khác nhau. Cuộc chiến của cường giả ngừng lại, quân đoàn đại chiến nhưng là chưa từng đình chỉ. Có địa hoàng thần triều thần đình quân, thiên đình thần quân bên trong một ít người gia nhập, địa quật đại quân sức chiến đấu giờ khắc này cũng ở liên tục tăng lên. Ở mấy vị đỉnh cao nhất cảnh làm thống soái tình huống, không ngừng áp xúc nhân loại không gian sinh tồn. Bắc vực sắp bị chiếm đóng, nhân loại cao tầng đã có quyết nghị, từ bỏ Bắc vực, cố thủ Nam vực, thiên nhân giới bích không phá. Địa quật giờ khắc này không sẽ chủ động đánh vào thế giới loài người, thế nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua ngoại vực, Nam vực, kế tiếp chính là song phương đại chiến lô cốt đầu cầu. Trước tồn tại tám đại giới vực chi địa, Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn, La Phù Sơn, Hoác Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên đều đã hủy diệt, Vương Úc Sơn Phong Núi, Quỷ Vũ Sơn Phong Núi, Huyền Đức Động Thiên giờ khắc này vì nhân tộc trấn Nam vực. Đại chiến cũng tập trung ở vùng này, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, cái thứ nhất nương nhờ vào nhân tộc Huyền Đức Động Thiên. Những ngày qua chinh chiến không ngừng, Huyền Đức Động Thiên Huyền Quý Đế Tôn trở về, mang về ba vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả, thêm vào nguyên bản trấn thủ đỉnh cao nhất, cùng với mới vừa thăng cấp không lâu Huyền Hoa, một đế năm đỉnh cao nhất. Đây chính là Huyền Đức Động Thiên thực lực. Giờ khắc này, những cường giả này đang ở vì nhân tộc trấn Nam vực. Đại chiến không ngừng bên dưới, Huyền Đức cảnh tử thương nặng nề, nhưng là y nguyên huyết chiến không ngừng. Tam giới thế lực khắp nơi đều ở làm lựa chọn. Huyền Đức Động Thiên, lần trước Huyền Quý bọn họ không ở, cửu phẩm cảnh Huyền Hoa làm lựa chọn vì nhân tộc vĩnh trấn Nam vực. Hiện nay, Huyền Quý Đế Tôn trở về, không có phủ nhận thuyết pháp này, mà là tiếp tục đỡ lấy tất cả những thứ này. Hắn ở trong giả thiên phần, đã được kiến thức nhân loại mạnh mẽ, đã được kiến thức nhân loại đồng lòng, cũng chứng kiến Phương Bình những người này, từ không phải thiên vương chứng đạo thiên vương, chém giết cổ xưa thiên vương từng hình ảnh, Huyền Đức Động Thiên, ở bây giờ khắp nơi thế lực lớn ở trong, không tính được mạnh mẽ, một đế năm đỉnh cao nhất, tuy rằng không tính yếu, có thể đại tranh chi thế, hơi bất cẩn một chút, chính là hủy diệt kết cục. Năm đó 108 động thiên phúc địa, hiện nay chỉ còn dư lại 3 nhà, Quỷ Vũ Sơn đều ở bấp bênh, huống hồ Huyền Đức động thiên. Huyền Đức động thiên, trong thiên cung, Huyền Kỳ sắc mặt trắng bệch, nhìn hướng lên phía trên Huyền Quý Đế Tôn, Sư Tôn, địa quật các đường chân vương trở về, đại chiến không ngừng, nhân tộc ở Nam vực bên này, chân thần số lượng có hạn, Huyền Đức động thiên đã trở thành địa quật chủ công mục tiêu. Nhân tộc lại không viện quân, chúng ta muốn thất bại. Một bên, mặt khác một vị cường giả đỉnh cao nhất, cũng là khổ sở nói, Sư Tôn, môn nhân đệ tử tổn thất nặng nề, Ngự Hải Sơn khu vực, đại chiến liên tiếp không ngừng, thời gian ngắn ngủi, trong động thiên cao phẩm cảnh võ giả chết trận gần nửa. Nhân vương bọn họ, đến hiện tại còn không đưa ra bất luận cái gì đáp lại. Phòng thủ, như vậy phòng thủ xuống, Huyền Đức động thiên muốn hủy diệt rồi. Sư Tôn, Thiên Kiếm Thánh Nhân phái sứ giả ở Ngự Hải Sơn khu vực truyền lời. Huyền Đức động thiên quy phụ thiên đình, Sư Tôn vì 36 thánh chi thiên anh đại thánh. Lời này vừa nói ra, Huyền Hoa khẽ quát, Sư Huynh, tam giới đại loạn, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Huyền Đức động thiên nếu đã lựa chọn nhân tộc, giờ khắc này lại có thêm lặp đi lặp lại, đó mới là đường đến chỗ chết. Sư Tôn mấy lần trợ lực nhân tộc, ta Huyền Đức động thiên môn nhân đệ tử, cũng chinh chiến liên tục, tử thương vô số, bây giờ đã đến nhân tộc sắc phong, vĩnh trấn Nam vực, tất cả những thứ này đều là môn nhân đệ tử dùng mệnh đổi lấy. Hiện tại quy phụ thiên đình, kia chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chết đi môn nhân đệ tử đều chết vô ích rồi. Huyền Kỳ bi phẫn nói, ngày đó nếu không là ngươi lung tung lập xuống lời thề, sao lại có hôm nay? Nhân tộc để chúng ta trấn Nam vực, nhưng lúc này, Nam vực chỉ có 3 vị đế tôn chống đỡ Thiên Kiếm Thánh Nhân. Địa quật đế tôn cùng chân thần nhiều không kể xiết, nhân tộc đã không ai giúp quân, lại tiếp tục như thế. Huyền Đức động thiên muốn trở thành kế tiếp hủy diệt động thiên phúc địa. Từ nay về sau, lại không Huyền Đức động thiên. Huyền Hoa, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành. Được rồi, Huyền Quý Đế Tôn hét vang một tiếng, đánh gãy môn nhân đệ tử thảo luận. Cau mày nhìn hướng về phía trước đại điện, càng phía trước, vậy liền là Ngự Hải Sơn. Hiện nay, Nam vực trở thành địa quật cùng nhân tộc tất tranh địa giới. Thiên vương không ra, thánh nhân không ra, đế cấp không ra, có thể chân thần cuộc chiến, nhưng là lúc đó có bạo phát. So với chân thần số lượng, nhân loại có thể không bằng đối phương. Chiến hỏa không ngừng, Huyền Đức cảnh cũng đã trở thành địa quật chủ công mục tiêu. Có cưỡng bức, có dụ dỗ, hắn để người đi rồi nhân gian thông báo chiến sự. Bất quá đến hiện tại còn không được trả lời. Viện quân cũng không có. Điều này cũng làm cho Huyền Quý Đế Tôn rất bất đắc dĩ. Địa quật giờ khắc này còn đang mạnh mẽ tấn công Bắc vực. Bắc vực một khi bình định, Nam vực tất nhiên sẽ bạo phát đại chiến. Hiện tại, Ngự Hải Sơn khu vực, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương đã bắt đầu dẫn dắt đại quân đuổi tới. Tiếp đó, e sợ muốn bạo phát đại chiến rồi. Huyền Quý trong lòng thở dài, nhân tộc cường giả cấp Thiên Vương ngược lại cũng không ít. Phương Bình, Võ Vương, Lâm Tử, Trấn Thiên Vương, Long Biến, đầy đủ 5 vị. Nhưng hiện tại, 5 vị này cường giả cũng chịu đến một ít hạn chế. Trấn Thiên Vương giờ khắc này e sợ rất khó lại ra tay. Nhân Vương đang bế quan, Võ Vương quản lý nhân gian sự vụ, Lâm Tử cùng Long Biến một cái bị thương không nhẹ, một cái mới vừa thăng cấp không lâu, đều đang đợi thời cơ. Như thế xuống lời nói, hắn bên này liền phiền phức rồi. Huyền Quý trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, đều bình tĩnh đừng nóng. Nhân vương bọn họ sẽ không ngồi xem Nam vực bị công hãm. Nam vực một khi thất lạc, nhân tộc liền mất đi đối địa giới khống chế. Chiến trường cũng sẽ rất nhanh di chuyển đến nhân gian. Lấy nhân vương tính cách của bọn họ, ngăn địch ở ngoài, chắc chắn sẽ không đem chiến tranh kéo vào nhân gian chiến trường. Sở dĩ viện quân rất nhanh sẽ tới, Huyền Kỳ thấp giọng nói, nhưng là hiện tại thiên vương đều không ra tay, đã có nghỉ ngơi lấy sức tâm ý, cũng là bởi vì từng người kiềm chế, hai bên kiềm chế dẫn đến thiên vương cấp sức chiến đấu ngưng chiến, nhân tộc làm sao ngang hàng thiên đình một phương, thiên đình thánh nhân, đế cấp, chân thần quá nhiều, điểm này, tam giới không có phe thế lực nào mạnh mẽ hơn bọn họ. Trừ phi sơ võ một mạch liên hợp gần như, không những như vậy, bây giờ còn có một ít thế lực ở nương nhờ vào thiên đình. Một ít thiên ngoại thiên đế tôn trở về, cảm nhận được khắp nơi áp lực, đã có thiên ngoại thiên cả tộc nương nhờ vào thiên đình. Một ít thiên ngoại thiên, lựa chọn trong biển thần giáo một phương, hiện tại, còn có mấy nhà thiên ngoại thiên không có làm ra lựa chọn. Trước cùng nhân loại hợp tác mấy đại thiên ngoại thiên, tạm thời còn không làm ra lựa chọn, bất quá hình như cũng đang do dự, có muốn hay không cùng nhân tộc công thủ đồng minh. Trong tứ phạm thiên thường dung thiên cùng bình dục thiên hầu như hủy diệt. Dư bộ đã nương nhờ vào những phe khác, Ngọc Long Thiên Ngọc Long Đế Tôn Chi Tử, trên danh nghĩa thiên bộ phó bộ trưởng, Long Biến trực tiếp ở nhân gian. Này hai đại thiên ngoại thiên xem như là cùng nhân loại đạt thành nhất trí. Cái khác mấy đại thiên ngoại thiên vẫn không có, nhân tộc không tính yếu, có thể trung gian giai cấp thực lực vẫn là quá bạc nhược. Điều này làm cho những thế lực này cường giả đang do dự. Bởi vì một khi cao cấp sức chiến đấu bị hạn chế, bọn họ nương nhờ vào nhân tộc, e sợ muốn trước tiên xuất chiến, chớp mắt bị cuốn vào chiến cuộc. Liền ở Huyền Quý Đế Tôn có chút huệ oải thời điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc đi xuống bảo tọa, hướng đại đi ra ngoài điện. Những người khác thấy thế dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay vào lúc này, Huyền Quý vung tay lên, giới vực chi địa bình phong trực tiếp mở rộng, lộ ra một con đường nối thẳng ngoại giới. Ngoại giới, Phương Bình trên người mặc thiên bộ chiến phục, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ gật đầu, đạp không mà lên, cất bước đến đây. Huyền Đức Động Thiên, cũng là hắn lần thứ nhất đặt chân thiên cung một nơi giới vực chi địa. Lần trước đến, Phương Bình cũng không có lại vào thiên cung. Lần này, Huyền Quý Đế Tôn trở về, hắn bế quan mà ra. Cái thứ nhất đến chính là Huyền Đức Động Thiên. Đi ở thật dài ngự đạo trên, Phương Bình có chút cảm xúc, lực lượng tinh thần lan tràn xuống. Phương Bình nhìn thấy chút phương ngoại môn nơi, có chút bật cười, mở miệng nói, Huyền Quý Đế Tôn, phía dưới này ngoại môn nơi, làm sao không thanh lý một phen? Huyền Quý mang theo mấy vị đỉnh cao nhất nghênh tiếp mà đến. Nghe vậy cười nói, hà tất thanh lý, một số năm sau, nơi đây như là bất diệt, có lẽ cũng là một đoạn giai thoại. Năm xưa nhân vương ngộ đạo nơi, không phải sao? Phương Bình cười ha ha, những người khác có người bật cười, có người ho nhẹ không nói tiếng nào tiếng. Phía dưới mặt đất, loang loang lổ lổ, Phương Bình khi đó đào, vậy thì thật là đào đất ba thước, thổ đều đào không còn. Huyền Quý Đế Tôn trả lời một câu, rất nhanh cười nói, nhân vương dĩ nhiên tự mình đến rồi, rồng đến nhà tôm, tiền bối cũng đừng khách sáo rồi. Phương Bình chắp tay, than thở, nam vực sự, ta biết rồi, những ngày qua, Huyền Đức Động Thiên bị mệt, không ít môn nhân đệ tử chết trận. việc này ta cũng biết. Hôm nay vừa xuất quan, Trương bộ trưởng để cho ta tới thế nhân tộc hướng tiền bối nói cảm ơn. Việc nằm trong phận sự. Huyền Quý Đế Tôn nở nụ cười một tiếng, nghiêng người nói, nhân vương đã đến, lão phu này tâm cũng yên ổn đi. Đi vào bàn lại, Phương Bình đạp bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, chỗ này còn thật là khó khăn quên. Lần đầu đến đây, tiền bối thử thách chúng ta. Ta đến hiện tại còn ghi nhớ trên bảo tọa kia khảm nạm yêu hạch. Ha ha ha, Huyền Quý cười to. Nhân vương nếu là yêu thích, cầm chính là yêu hạch kia, chính là cái xác không? Năm đó cùng một chân thần yêu tộc giao chiến, đánh giết đối phương, bất quá tinh hoa đã trôi qua, chỉ tính là trang sức phẩm thôi. Phương Bình tiếc nuối nói, vậy ngược lại cũng đúng đáng tiếc, ta nhưng là ghi nhớ rất lâu, không nghĩ tới còn là một già. Nhân vương nếu là yêu thích, chờ lão phu lại trảm địa quật chân thần, yêu tộc cũng không ít, yêu hạch cũng không thiếu. Ngoặc kép, hai người chuyện trò vui vẻ. Giờ khắc này, thiên cung tứ phương, không ít huyền đức động thiên cường giả đều chạy tới. Có người kích động, có người mặt mày ủ rũ. Nhân vương đến rồi, có thể thật giống không mang viện quân lại đây. Nhân vương là cường giả cấp thiên vương. Chẳng lẽ nói, hiện tại muốn bạo phát thiên vương cuộc chiến? Nếu không thì, song phương hạn chế, vẫn là không cái gì dùng. Phía trên cung điện, Huyền Quý để Phương Bình ngồi chủ tọa. Phương Bình từ chối, đi tới bên cạnh một tòa đồng thau ghế khổng lồ trên ngồi xuống. Huyền Quý thấy hắn không vào chủ tọa, cũng không lại khách sáo. Chính hắn cũng không đi tới, mà là ở Phương Bình đối diện ngồi xuống. Cái khác năm vị chân thần giờ khắc này dồn dập ngồi xuống. Địa quật sứ giả lại ở mời chào huyền đức động thiên. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình câu nói đầu tiên liền để huyền đức động thiên mấy vị cường giả hơi biến sắc. Nhân loại tin tức vẫn là rất linh thông, các vị tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Phương Bình cười nói, đây là hẳn là Lê Chử cùng Hồng Vũ không phải khinh suất loại người như vậy, lôi kéo người của chúng ta. Đó là tất nhiên, những người khác cũng sẽ không ở địa quật. Bằng không, lòng biến tiền bối những người này bị người lôi kéo kia đều là tầm thường. Huyền Quý cười cười nói, nếu huyền đức động thiên có lựa chọn, lão phu cũng sẽ không thay đổi thất thường. Điểm ấy lão phu vẫn là rõ ràng. Đại chiến trước mặt, lập trường không kiên định, đây mới là đường đến chỗ chết. Hiện nay, địa quật tuy mạnh, nhưng so với trăm năm trước, nhân tộc thực lực tăng trưởng gấp trăm lần ngàn lần. Địa quật nhưng là ở tiêu hao hết gốc gác. Phương Bình cười nói, này ngược lại là thật. Nói tiềm lực, địa quật khẳng định là không bằng nhân loại. Lê Chử cùng Hồng Vũ đa mưu túc trí, song phương liên thủ, xác thực là nhân loại đại địch. Thậm chí so với sơ võ liên thủ với thần giáo đều muốn phiền phức. Nhưng chúng ta cũng không sợ chi. Bất quá hiện tại, khắp nơi kiềm chế, thiên vương cấp chiến đấu, thậm chí là thánh nhân cấp chiến đấu, đều sẽ vô cùng cẩn thận. Đã như thế, đỉnh cao nhất cảnh đúng là thành kế tiếp đỉnh phong sức chiến đấu. Cũng là chủ lực, nhân loại phương diện này so với địa quật đúng là yếu đi không ít. Ta lần này đến chính là vì thay đổi tất cả những thứ này, xoay chuyển thế cuộc. Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, cái khác ba vực lực lượng phòng thủ không đủ, từ bỏ liền từ bỏ. Nam vực không thể từ bỏ. Nam vực những năm này chiến đấu vô số, chết rồi vô số người, đặt xuống Nam vực, hiện tại từ bỏ, vậy thì thẹn với những tiên liệt kia rồi. Huyền Quý nhìn Phương Bình, xoay chuyển thế cuộc nhưng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Bất quá Phương Bình người này chính là truyền kỳ cùng thần thoại, hắn đến rồi kia nói không chắc có kế hoạch. Phương Bình tiếp tục nói, lần này địa quật bên này phát động rồi vạn yêu vương, Thiên Yêu Vương, Kình Kỳ cùng với hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, còn có vượt qua 30 vị cường giả chân thần cảnh. Muốn một lần bắt Nam Vực, Lê Chử cùng Hồng Vũ, đang cùng khắp nơi sâu chuỗi, bao quát thần giáo bên kia. Đại khái là muốn hạn chế chúng ta những võ giả cấp thiên vương này ra tay. Đối phương vẫn chưa che lấp. Đại khái cũng là muốn bức bách chúng ta chủ động rút đi Nam Vực. Nhường ra Nam Vực để địa quật nhất thống. Huyền Quý gật đầu. Xác thực, đối phương không làm sao che lấp. E sợ cũng là muốn bức bách nhân tộc chủ động rút đi Nam Vực thế lực. Nam Vực là chiến trường, là lô cốt đầu cầu, cũng là tương lai một viên cái đinh. Phương Bình chậm rãi nói, một khi thiên nhân giới bích mở ra, đến thời điểm nhân gian, địa giới, hải ngoại sẽ trở thành ba phe thế lực. Cắt cứ một phương, nhân tộc nghĩ ở địa quật tiếp tục đâm xuống cây đinh này. Không muốn để cho nhân gian trở thành chiến trường chính, vậy thì không thể triệt. Huyền Quý lại lần nữa gật đầu. Lúc này, một bên, Huyền Kỳ trầm giọng nói, nhân vương đại nhân, hiện nay, nhân tộc bên này, cường giả đế tôn cùng chân thần cấp võ giả không nhiều. Ba vị đế tôn ở chống đỡ thiên kiếm, đã như thế, đối diện năm vị đế tôn đột kích, chỉ có sư tôn một người chống đỡ đối phương. Phương Bình cười nói, cái này ta biết, nhân tộc thánh nhân không nhiều. Ba vị đế tôn một khi rút đi, để thánh nhân trên đỉnh, đối phương cũng sẽ tiếp tục tăng cường binh lực. Hơn nữa đối phương thánh nhân cũng không có thiếu. Sở dĩ nếu là không nghĩ bạo phát đại quy mô chiến đấu, vậy chỉ có thể duy trì thế cục trước mắt. Huyền Kỳ nhìn hắn, khẽ cau mày. Phương Bình nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không phải không viện quân. Ta đã để địa hình đến cứu viện. Mặt khác, chiến thần đã chứng đạo đế cấp, rất nhanh sẽ mang mấy vị nhân tộc đỉnh cao nhất đuổi tới tham chiến. Huyền Quý thở phào nhẹ nhõm, ba đại đế tôn, hơn nữa một ít đỉnh cao nhất, tuy rằng còn không bằng đối phương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đối phương xâm lấn rồi. Không chỉ như vậy, Phương Bình cười nói, nếu là chỉ có ba vị đế tôn, vậy còn là nhận người chế chủ. Địa quật đế tôn cấp cường giả, kỳ thực cũng có hạn. Nếu là chém giết mấy vị, bọn họ ở giai đoạn này sức mạnh liền sẽ cực kỳ bị hao tổn. Bọn họ hạn chế chúng ta cũng tương tự đang hạn chế bọn họ. Địa quật thiên vương, thánh nhân cũng không dám tùy tiện tham chiến. Chém giết bọn họ cường giả đế cấp, giết chết một ít chân thần, chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Huyền Quý nhìn hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phương Bình cũng không nói nhiều. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Cười nói, đây là trước chém giết sơ võ một mạch vị thánh nhân kia. Cướp đoạt đao, tính chất không sai. Cảm giác so với bình thường thánh binh đều cường đại hơn. Huyền Đức động thiên nếu vì nhân tộc trấn Nam Vực, Huyền Quý tiền bối không có một thanh tốt binh khí đó là không được. Phương Bình đem trường đao đưa cho Huyền Quý, đón lấy, trong tay xuất hiện một đoàn bản nguyên khí. Động thiên phúc địa bất diệt vật chất không ít, bản nguyên khí hẳn là không nhiều. Các tiền bối tu luyện đều cần dùng đến, những này trước dùng. Huyền Quý hơi thay đổi sắc mặt, những bản nguyên khí này cũng không ít. Đối với bọn họ mà nói, bản nguyên khí muốn so với bất diệt vật chất trọng yếu hơn. Cho đồ vật, Phương Bình lúc này mới tiếp tục nói, ta đến Huyền Đức động thiên trước, đi rồi một chuyến Quan Minh Thiên cùng Huyền Minh Thiên, hai vị thiên ngoại thiên đế tôn, nhận ta cảm hóa, giờ khắc này, thiên ngoại thiên đã ở Na Di, sẽ đem địa quật lối vào mở ở Ngự Hải Sơn khu vực. Đại chiến một khi bạo phát, hai vị đế tôn sẽ đến giúp đỡ. Mặt khác mấy chỗ thiên ngoại thiên, hình như đem nhân gian đường nối cho đóng, không tìm được lối vào, tạm thời còn không rõ ràng lắm thái độ của bọn họ. trái đất bên này, trước phát hiện không ít thiên ngoại thiên lối vào. Bất quá những thiên ngoại thiên này, có mấy nhà trực tiếp đóng đường nối, e sợ vẫn là Vĩnh Phong loại kia. Hiển nhiên, có chút sợ, không dám dính líu trong đó. Hiện tại không biết đem lối vào Nazi đến đâu rồi. Quan Minh Thiên cùng Huyền Minh Thiên, lối vào vẫn còn ở đó. Lối vào ở, kỳ thực đại biểu hai chỗ này thiên ngoại thiên, vẫn còn có chút nghĩ đứng thành hàng. Bằng không, lúc này cũng không dám tùy tiện ở nhân gian mở ra đường nối. Nhân gian thiên vương nhiều vị, Phương Bình tới cửa củ cải gậy lớn đến rồi một bộ. Hai vị đế tôn đều đáp ứng rồi thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ trợ chiến. Lần này, Huyền Quý triệt để yên tâm, cười nói, vậy thì tốt, đã như thế, ngược lại cũng không sợ địa quật làm sao rồi. Phương Bình cười nói, không sợ là không sợ, bất quá muốn giết đế tôn, cũng khó, địa quật trước có tứ đại vương đình, bốn vị lãnh tụ, Mệnh Vương, Lê Chử, Vạn Yêu Vương, Thiên Yêu Vương, Lê Chử giết không được, Mệnh Vương đã chết rồi, bây giờ còn có hai đại yêu tộc đế cấp sống sót. Ý nghĩ của ta là, nếu là chiến tranh bạo phát, đối hai vị này yêu vương ra tay, tận lực chảm giết chúng nó. Yêu tộc bây giờ không đỉnh cấp sức chiến đấu tồn tại. Long đảo một mạch đã nương nhờ vào thần giáo. Địa quật yêu tộc, nếu không thành thật một chút, nếu không liền đi long đảo bên kia, lúc này dính líu, đó chính là muốn chết. Yêu tộc cường giả cấp thiên vương, hiện tại duy nhất thiên vương là Long Biến Thiên Đế. Những yêu tộc này, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì giết rồi. Hơn nữa giết rồi hai vị này, địa quật yêu tộc e sợ sẽ hỗn loạn, phân hóa, cũng sẽ để những chân thần kia do dự. Rốt cuộc năm đó tứ đại lãnh tụ, lục tục tử vong, mới thiên đình rốt cuộc mới lập lại. Liền là Lê Chử cùng Hồng Vũ mạnh mẽ, e sợ cũng không cách nào hoàn toàn phục chúng. Huyền Quý hơi nhíu mày, rất nhanh nói, làm hết sức, bất quá, độ khó không thấp, cái này ta biết, ta tới đây, chính là nói cho tiền bối, thời khắc mấu chốt, mục tiêu chính là hai người này, ta sẽ đi một chuyến Quỷ Vũ Sơn, tận lực thuyết phục Thanh Đồng Thánh Nhân, nếu là thời khắc mấu chốt, Thanh Đồng Thánh Nhân ra tay, xuất kỳ bất ý bên dưới. Vẫn có niềm tin chém giết đối phương. Thanh Đồng, Huyền Quý nhíu mày nói, cái này e sợ cũng khó. Thanh Đồng kỳ thực là thần hoàng một mạch truyền nhân, hắn sư tôn là thần hoàng môn đồ. Bây giờ Ủy Vũ Sơn phong núi, ta nhìn ý của hắn, chỉ sợ là muốn chờ thần hoàng một mạch trở về. Phương Bình gật đầu, làm hết sức, nếu là thời khắc mấu chốt, hắn ra tay, một vị thánh nhân ra tay, kia địa quật bên kia liền đến trả giá lớn đánh đổi rồi. Địa quật thánh nhân khác cùng thiên vương, chúng ta đều sẽ nhìn chằm chằm. Huyền Quý cười nói, nếu là Thanh Đồng ra tay, vậy ngược lại cũng đúng có hy vọng chém giết đối phương. Chỉ sợ địa quật cũng sẽ có phòng bị, rốt cuộc Thanh Đồng liền ở Nam Vực. Thánh nhân ra tay, chuyện trong chớp mắt, bọn họ cũng sẽ đề phòng. Không sao cả, Phương Bình không quá để ý. Có thể giết liền giết, không thể giết cũng phải bức bách địa quật thối lui. Nam Vực nhân tộc sẽ không bỏ qua. Ta kế tiếp còn có thể đi một chuyến Vấn Tiên Đảo. Linh Hoàng một mạch Lâm Tử Thiên Vương nếu ở nhân tộc, Vấn Tiên Đảo bên này cũng nên có cái lựa chọn rồi. Nếu như có thể lôi kéo Vấn Tiên Đảo một mạch hai vị thánh nhân, chúng ta áp lực sẽ giảm nhiều. Tiền bối cứ việc yên tâm, nếu các tiền bối lựa chọn nhân tộc, chúng ta cũng sẽ không để cho các tiền bối một mình phấn khởi chiến đấu. Nhân tộc cũng không phải trước nhân tộc, có thực lực này chống đỡ tất cả cường địch. Phương Bình động viên một trận, Huyền Quý yên lòng, thêm vào hắn năm vị đế tôn, không thể so địa quật yếu. Vậy thì không có gì đáng lo lắng rồi. Huyền Hoa những người này cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình lần này đến chính là động viên Minh Hữu. Bất quá Phương Bình trong thời gian rất ngắn kéo tới hai đại thiên ngoại thiên trợ chiến, cũng là niềm vui bất ngờ. Đã như thế, cũng không phải dùng chịu đựng lớn như vậy áp lực rồi. Phương Bình rất nhanh rời đi rồi. Trước khi đi, khí cơ bạo phát, ép thẳng tới Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn bên kia, Thiên Vương ấn cùng thánh nhân lệnh hào quang đều bị hắn bức bách lùi về sau mấy chục dặm. Mấy vị đế tôn càng là như gặp đại địch. Cũng may Phương Bình khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh rời đi, biến mất ở bên bờ cấm kỵ hải. Những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, có thánh nhân cấp lực lượng tinh thần tràn ngập đến bên bờ cấm kỵ hải. Quan sát không gian rung động, phòng ngừa Phương Bình lại lần nữa vượt biên. Trong bóng tối đánh giết cường giả địa quật mà Phương Bình xuất quan tin tức, rất nhanh cũng truyền tới mới thiên đình. Không bao lâu, Đại Đô Đốc mang theo hai vị thánh nhân giáng lâm Ngự Hải Sơn. Dự phòng Phương Bình ra tay đánh giết đế tôn, có thể thấy được đối phương bình cảnh giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục